Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng tên đọc kể chuyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thú Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 259. Phản chủ. Có kẻ bỏ mạng, có người bỏ cuộc, cũng có kẻ vẫn cứng đầu truy đuổi. Bởi vì mức độ phát sáng của linh nguyên trên người của Bảo Nhạc thật sự đã vượt xa khái niệm ánh đuốc rồi. Nó tựa như một ngọn núi lửa bùng nổ ánh sáng rực một góc trời. Bất kỳ tu sĩ nào có mặt ở trong phạm vi 2000 dặm xung quanh đều có thể lập tức phát hiện ra và cảm ứng được. Khoảng cách này xa một chút thì đành thôi. Nhưng ngay khi cảm ứng được cỗ linh nguyên này, thì những người trong phạm vi vài trăm dặm quanh đó đều rục rịch, trở nên điên cuồng hơn. Cho dù biết rõ có thể sẽ thành công cốc, nhưng sự tham lam lẫn tâm lý ăn may của con người lại khiến cho họ đồng loạt đổ xô về phía linh nguyên. Ví như những đệ tử khác của Tinh La Nhập Thật Tông vẫn ở gần chỗ Vương Bỏ Nhạc, lúc này có đến 7-80 người. Mặc dù cả đám tách ra phân tán khắp nơi, hành động riêng lẻ trong bí cảnh mặt trăng, nhưng ngay bây giờ, trong lúc tất cả mọi người đều lóe mắt đầy hàn quang, tập trung lao nhanh về một phía. Ngoại trừ Tinh Hà Lạc Nhật Tông ra, thì còn có cả Ngũ Thế Tiên Tộc. Rõ ràng không phải tất cả đệ tử của Ngũ Thế Tiên Tộc đều biết rõ việc đang diễn ra ở phần sau của mặt trăng. Dù sao thì Ngũ Thế Tiên Tộc cũng là do rất nhiều gia tộc tạo thành. Thực ra giữa bọn họ cũng có cạnh tranh và bất hòa với nhau, cho nên trong bí cảnh lúc này cũng có không ít đệ tử của Ngũ Thế Tiên Tộc đang ra sức tìm kiếm cơ duyên và mảnh vỡ trúc cơ. Bây giờ phát hiện ra linh nguyên khổng lồ như thế, thì bọn họ đều cảm thấy huyết quản sục sôi, lao thẳng đến nơi đó. Vũ Hóa Tiên Thiên Tông cũng thế. Ngoài trừ ba thế lực này, còn có con cháu dòng dõi của các thành chủ trong nghị viên hội và những thế lực nhỏ phụ thuộc vào nghị viên hội. Bọn họ cũng có hơn 100 người đang phân tán trong phạm vi 2000 dặm này. Dù phân tán nhưng bọn họ cũng chọn cách chạy đến chỗ của linh nguyên, hệt như những thế lực khác. Trong đó cũng có cả những người có thân phận tôn quý như Lý Tú. Ngoại trừ hắn ra thì còn có hai người nữa. Một là cháu trai của thành chủ Thành Càn Thiên, người khác thì là cháu của thành chủ Thành Vĩnh Lạc. Hai người này vốn tính hống hách, độc đoán, lúc trước cũng từng tham gia tiệc quả phiêu miểu, đến đây cũng một lòng quyết trúc cơ cho bằng được. Này đã phát hiện ra linh nguyên thì làm sao mà có thể từ bỏ được. Cứ thế các thế lực khắp nơi tập trung lại, lấy Vương Bỏ Nhạc làm trung tâm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Dòng xoáy này ầm ầm chuyển động khắp ngàn dặm. Mà hiện giờ, trung tâm của dòng xoáy này là Vương Bỏ Nhạc đang nhanh chóng chạy thẳng về phía trước, im lặng tính toán thời gian. Mặc dù hắn không để ý mấy chuyện quyết đấu sống chết cho lắm, nhưng dù sao thì cũng không phải là kẻ ưa giết chóc, cho nên lựa chọn hàng đầu của hắn chính là có thể giải quyết nguy cơ mà không cần phải giết chóc. Hắn tính thế này, chỉ cần có thể tìm được cơ hội rút ra được 3 ngày thì hắn sẽ lập tức đi trúc cơ cảnh. Nghĩ thế thì dễ dùng, nếu muốn làm được thì vẫn khá phiền toái. Cũng như lúc này đây, Vương Bỏ Nhạc đang nhanh chóng bỏ chạy, nhưng lại có cảm ứng, đột nhiên giơ tay phải lên chặn ở phía sau lưng. Linh lực tản ra, bàn tay phải phát ra một tia sét, chụp được một thanh phi kiếm đang xé gió bằng mình. Toàn thân thanh phi kiếm này chỉ đen nhánh một màu, trên lưỡi kiếm có lấp lánh ánh sáng kỳ lạ, tựa như bị môi kịch độc. Lúc này nó đã bị Vương Bỏ Nhạc dùng linh lực ngăn cản, đồng thời lại có ánh điện chạy dọc theo thanh phi kiếm đó. Hắn cũng không hề chần chừ, hất mạnh một cái, thanh phi kiếm này đến thế nào thì lập tức quay về như thế. Tất cả diễn ra vô cùng trôi chảy, lại cực kỳ nhanh gọn. Chỉ trong nháy mắt mà đã có một tiếng hét thảm vang ra từ trong khu rừng, theo đó là một đạo thân ảnh ôm ngực nhanh chóng đuổi lại. Còn chưa kịp lui lại được bao xa thì thân thể của kẻ đó đã run lên một cái, toàn thân biến thành màu xanh nặng, ngã phịch xuống mặt đất tắt thở bỏ mạng. Trên mi tâm của kẻ đó đột nhiên toát ra một lỗ nhỏ, con muỗi màu xám bay ra, sau đó ẩn mình vào xung quanh Vương Bỏ Nhạc. Lại thêm một tên. Sắc mặt của Vương Bỏ Nhạc vô cùng lạnh lẽo, hắn nhận ra quần áo trên người của đối phương là của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Suốt đoạn đường này, trừ thiết liền áo đen kia ra, thì hắn đã gặp phải rất nhiều đệ tử của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Cả đám đều có thân pháp quỷ dị, bản lĩnh ẩn nấp vô cùng xuất thần nhập hóa, lại giỏi đánh lén. Nếu không phải bước vào nhà có được tầm mắt của đoàn quân thì khó mà phát hiện ra chính xác. Hắn mặc kệ cái xác kia, đang định quay lưng chạy tiếp vào sâu bên trong thì ánh mắt chợt lóe lên một cái, thân thể của hắn đột nhiên lui về phía sau. Gần như ngay khi hắn lui lại thì lập tức có hơn 10 đạo ánh sáng pháp thuật bắn ra từ hai bên trái phải, ầm ầm bắn tới với tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh nát cây cối xung quanh, khiến cho nơi của vương bò nhạc đứng khi nãy rung chuyển dữ dội, cây cối đổ nghiêng ngả khắp nơi. Nếu không phải vương bò nhạc tránh né nhanh thì nhất định đã bị hơn 10 đạo thuật pháp này đánh trúng rồi. Ngay khi hắn lùi lại thì lập tức có hơn 20 người lao ra từ cánh đồng xung quanh, phần lớn đều là người của ngũ thế thiên tộc, mặc dù không cùng gia tộc với nhánh mà vương bò nhạc đã gặp phải lúc trước, nhưng sát khí và vẻ tham lam hiện rõ trong mặt của chúng lại không khác gì. Bọn chúng cũng không hề nói gì với nhau. Ngay khi vừa xuất hiện thì cả đám đã nhào thẳng đến chỗ cùng vương bò nhạc. Bọn họ chưa gặp mặt nhau nhưng cũng không hề có thù oán gì, nhưng hiện tại bất kỳ người nào sở hữu linh nguyên cướp này đều là kẻ thù trong mắt của ta. Còn chuyện sau khi cướp được linh nguyên từ tay bảo nhạc thì sẽ gặp phải cảnh ngộ gì thì gần như chẳng ai nghĩ đến, nhất là khi sự tham lam trào dâng che kín cả lý trí của mình, cứ cướp trước được tính sau. Vương bảo nhạc cũng không phải là kẻ chuồn tay mềm mỏng, dù hắn không có thói hiếu sát, nhưng nếu đã không thể tranh thủ trốn 3 ngày để chúc cờ thì lúc này hắn chỉ còn một lựa chọn duy nhất mà thôi. Nếu đã không rút được thời gian ra được thì cứ giết chóc để tranh thủ thời gian vậy. Trong mắt của bảo nhạc thoáng hiện lên vẻ hung ác. Ngay khi hơn 20 đệ tử trực tiếp ra tay không chút do dự, dù kẻ kia cũng biến sắc vội vàng lui lại muốn tìm cách chống cự, nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn ta trực tiếp đã bị vương bảo nhạc đánh trúng ngực, miệng phun máu tươi, lồng ngực bị đánh lõm vào sâu, hét lên một tiếng vô cùng thê lương, thân thể bay ngược ra sau như diều đứt dây. Còn bảo nhạc thì không hề chậm trễ, xoay người đá thêm một cước vào hạ bộ của kẻ khác. Dù tên này cũng hoảng hốt giơ tay muốn ngăn cản nhưng cũng chẳng ích gì. Rắc một tiếng, xương tay của hắn ta đã bị gãy nát. Sau đó một cước của bảo nhạc đã đá thẳng vào hạ bộ của hắn ta. Một tiếng hét thảm the thé cơ hồ như heo bị chọc tiết vang vọng khắp nơi. Toàn thân của tên tu sĩ kia run rẩy vài cái, trực tiếp bất tử. Liên tục giết chết hai người, sát khí trên người của bảo nhạc lại càng đậm hơn. Hắn biết rõ những kẻ này một lòng muốn giết chết mình cho bằng được. Cục diện hiện tại, nếu không phải ngươi chết thì là ta chết. Giết! Vương bảo nhạc hét lớn một tiếng, thân thể tiếp tục lao ra với tốc độ cực nhanh, chiến đấu với hơn 20 tên kia. Nơi hắn đi qua, ắt sẽ có kẻ phải bỏ mạng. Sau nửa nén nhang, thầy đã chất đầy đất, ngũ thế thiên tộc chỉ còn lại hai tên. Mặt mày kẻ nào cũng tái mét, trong ánh mắt ánh lên vẻ sợ hãi và kinh hoàng, dường như đã tỉnh lại từ trong lòng tham điên cuồng lúc trước. Sau đó cả hai hét lớn một tiếng, vội vàng xoay người bỏ chạy thật nhanh. Vương bảo nhạc cũng thở hồng hộc, mặc dù trên người chẳng bị thương gì nhiều, nhưng chiến đấu với hơn 20 tên chấn tức đại viên mãn như thế cũng rất tốn sức. Có điều loại tốn sức mệt mỏi này vẫn nhẹ hơn bị pháp binh phản vệ nhiều, nằm trong phạm vi vương bảo nhạc có thể thừa nhận được. Vương bảo nhạc nhau mắt nhìn hai tên đã bỏ chạy kia, hắn không định đuổi theo làm gì, đang định rời đi thì chợt nghe thêm một tiếng hét thảm vang lên, chẳng bao lâu sau lại thấy một tiếng hét nữa. Điều này khiến cho ánh mắt của bảo nhạc lóe lên, hắn cũng không hề hạ lệnh truy đuổi cho đám muộn. Chẳng bao lâu sau, con mũi màu xám kia cũng bay về vò về trước mặt của bảo nhạc. Khi trải qua giết chóc liên tục thì rõ ràng khí tức của con mũi này cũng đã khác trước, thậm chí nếu cảm ứng thật kỹ thì rõ ràng có thể cảm giác được thị huyết ý chí phát ra từ trên người của nó. Thậm chí lần đầu tiên nó còn dám phát ra từng tiếng vo ve mang theo địch ý và muốn phản vệ ở trước mặt vương bò nhạc. Gần như ngay khi nó phát ra tiếng vo ve này thì chín con muỗi khác đã lập tức bay đến vần quanh người của vương bò nhạc, phát ra địch ý giằng co của con muỗi màu xám này. Người là do ta luyện chế ra mà lại có ý muốn làm phản à? Đúng là to gan cùng mình mà. Bảo nhạc hừ lạnh một tiếng, lập tức vận chuyển vỏ kiếm cho cơ thể, trói buộc chi lực lan ra bao phủ lấy nó, khiến cho con muỗi này run rẩy liên hồi, thân thể xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Vương bảo nhạc sở hữu vỏ kiếm nên có quyền lực nắm giữ sống chết của con muỗi này. Hồi lâu sau, con muỗi xám này mới phát ra ý niệm cầu xin tha thứ. Ý niệm này trực tiếp truyền thẳng vào bên trong đầu của vương mỏ nhạc, khiến cho hắn cảm thấy mất ngủ, sau đó lập tức thu hồi sức mạnh của vỏ kim. Nếu như người còn có lần sau thì ta sẽ bóp chết người. Vào nhạc lạnh lùng cất lời, xoay người vội vã đi xa. Con muỗi màu xám nọ đứng im một lúc rồi cũng nhanh chóng bay theo, tiếp tục tản ra xung quanh, cung cấp tần nhìn và bảo vệ vương mỏ nhạc cùng 9 con muỗi còn lại. Chương 260, cụp tay. Giết chóc vẫn tiếp tục, đuổi giết vẫn đang diễn ra. Dù sao thì cũng không thể nào truyền âm trong bí cảnh mặt trăng được. Đám người đang điên cuồng vọt tới chỗ của xung quanh, cũng không trao đổi được gì với nhau, cho nên phần lớn đều không biết kẻ sở hữu linh nguyên đó là ai, nhưng cũng chẳng hề biết được về mức độ cường hãn của kẻ đó. Vương Bảo Nhạc cũng không thể làm được gì, nay hắn chỉ có một cách duy nhất là giết, liên tục giết chóc, sau đó để nguyên thi thể tại chỗ, cho mùi máu tanh tàn ra, hòng dùng đó để tạo uy hiếp, khiến cho những người đi ngang qua khu vực có xác chết này nhìn thấy, cảm nhận được sát khí ở đây sau thì sẽ chùn bước, không dám đuổi theo nữa. Uy hiếp kiểu này cũng tạo được chút tác dụng, nhưng dẫu sao thì kẻ nào cũng mang tâm lý ăn mày. Dù vẫn có kẻ lý trí rút lui trước sự hấp dẫn của linh nguyên này, nhưng số lượng cũng không nhiều lắm. Thời gian trôi qua, đã 2 ngày kể từ khi Vương Bảo Nhạc cướp được chiếc đỉnh nhỏ kia. Trong thời gian này, hắn cũng từng thử dung hợp với chiếc đỉnh đó, nhưng hắn lại phát hiện, một khi bắt đầu dung hợp, thì bản thân sẽ rơi vào trong trạng thái không thể bị gián đoạn quấy rầy. Nếu như chốc cơ trong tình trạng nguy cơ bủa vây bốn phía như thế này, lỡ như có chuyện gì xảy ra, thì tất nhiên sẽ bị thất bại ngay. Cho nên Vương Bảo Nhạc cũng đành phải từ bỏ suy nghĩ vừa chiến đấu vừa thử dung hợp kia, cắm đầu tiếp tục lao vào sâu bên trong. Trong quá trình này, số lượng tu sĩ bỏ mạng trong tay hắn cũng dần dần tăng lên, đến nay đã gần 100 người. Trong số những đám người đó có đệ tử của Vũ Hóa Thiên Tiên Tông, của Tinh Hà Lạc Nhật Tông, cũng có người của Cũng Thế Thiên Tông. Nhưng phàm là những kẻ mang sát khí nhằm vào Vương Bảo Nhạc thì cuối cùng đều bị hắn giết chết. Tâm lý của hắn cũng từ thoáng chủ trừ chùn tay lúc đầu dần biến thành giết chết lặng lẽ, cuối cùng trở thành lạnh lùng băng quyết. Lúc này hắn đang đứng im nhìn 8-9 kẻ đang bước ra trước mặt mình. Trong số 8-9 người này có 3 người Vương Bảo Nhạc từng gặp qua, nhất là thời gian trước hắn còn cường kề vai sát cánh nói cười cười cùng vất một người trong số họ. Nhưng này khi bọn họ bước ra thì bầu không khí ở đây cũng lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Người đến đúng là con cháu của các nghị viên trong nghị viên hội và những gia tộc phụ thuộc. Lý Tú, cháu của thành chủ Thành Càn Thiên và thành chủ Thành Vĩnh Lạc cũng bất ngờ có mặt ở trong số này. Những kẻ khác thoạt nhìn cũng toàn là công tử nhà giàu, mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa từng gặp qua họ, nhưng cũng có thể đoán ra được thân phận của họ, chắc chắn không khác gì mấy người Lý Tú. Mà bọn họ có thể chặn đầu mình như thế này, chứng tỏ bọn họ cũng đã vắt óc nghĩ kế, tính toán vị trí của hắn, bằng không thì chẳng thể nào chặn được đường Vương Bảo Nhạc trúng phóc như thế được. Dù sao thì nơi này cũng đã gần sát với khu vực sâu bên trong mặt trăng rồi. Vương huynh. Cảm xúc trong lòng của Lý Tú khá phức tạp, trong mắt cũng thoáng do dự. Hắn không muốn trở thành kẻ thù với Vương Bảo Nhạc. Thật ra nếu biết trước người sở hữu linh nguyên chính là Vương Bảo Nhạc thì có lẽ hắn sẽ không đến đây làm gì. Nhưng giờ tên đã lên giấy, hắn mới biết người giành được linh nguyên chính là Vương Bảo Nhạc. Bảo Nhạc cũng thở dài, dù 2 hôm nay liên tục giết chóc, hắn không hề dùng đến pháp bình nữa. Mặc dù thân thể không bị phản vệ, nhưng phải liên tục chiến đấu với quá nhiều kẻ thù đến từ đủ mọi thế lực, khiến cho hắn khó mà thoát khỏi cảnh bị những vết thương nhỏ chồng chất lại. Bản thân hắn cũng đã cố gắng áp chế, nhưng kéo dài quá lâu thì chắc chắn vẫn sẽ bị bộc phát mà thôi. Đồng thời lại có một vấn đề khác, ấy chính là trong lòng của Bảo Nhạc, hắn đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Dù hắn đã trở nên chai sạn, lạnh lùng hơn, nhưng quá trình liên tục chiến đấu và trốn chạy vẫn khiến cho hắn cảm thấy mệt mỏi. Nay nhìn thấy người quen thì cảm giác mệt mỏi này lại càng nặng nề hơn. Các người đừng nên liều mạng. Vương Bảo Nhạc nhìn Lý Tú một cái, sau đó nhanh chóng lao sang một hướng khác, lùi sâu vào giữa khu rừng. Nhưng ngay khi hắn sắp sửa đi mất bóng, Trừ Lý Tú ra, sau một thoáng chần chừ, những kẻ khác tựa như đã nhận ra sự mệt mỏi và cố gắng áp chế thương thế của Bảo Nhạc, nên trong mắt trỗi lên sát khí, cả đám đều nhấc chân đuổi theo. Duy chỉ có Lý Tú là đứng im tại chỗ, trong lòng xoắn xít, nhưng vẫn còn chưa kịp trù trừ. Bao lâu sau, ở phía trước lại vang lên liên tục những tiếng kêu la thảm thiết. Những tiếng hét thảm này vô cùng giận người, tựa như gặp phải chuyện gì đó vô cùng đáng sợ vậy. Thậm chí còn kèm theo tiếng nổ mạnh và ánh sáng pháp thuật phát ra. Lý Tú còn trông thấy một phiến thiểm điện bùng nổ, tàn ra giữa khu rừng khiến cho cỏ cây xung quanh phát ra mùi cháy khét. Chẳng bao lâu sau, trong những tiếng nổ mạnh và hét thảm kia, cháu của thành chủ Thành Càn Thiên và một người khác trong gia tộc phụ thuộc của Ngụy Viên Hội, mặt mày tái mét, đầy hoảng sợ đã ba chân bốn cẳng chạy ra. Chưa chạy được bao xa thì đã có một thanh phi kiếm bay vút tới, trực tiếp cắm xuyên qua ót của một tên đệ tử trong gia tộc trực thuộc Nghị Viên Hội kia, trực tiếp ngã xuống tắt thở. Vương Bảo Nhạc, chúng ta là thành chủ của Thành Cản Thiên, là một trong 17 nghị viên hội liên bảng đó, ngươi dám ra tay với ta à? Lúc này cháu của thành chủ Thành Cản Thiên còn sót lại kia đã biến sắc, vừa quát tháo vừa lui lại, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Vương Bảo Nhạc đang bước ra từng bước trong khu rừng. Trên quần áo của Bảo Nhạc dính đầy máu tươi, hô hấp dồn dập, thậm chí miệng còn rỉ máu. Bộ dạng thoạt nhìn có vẻ như đã đuối sức, giống như khó mà áp chế nổi thương thế trên người này nữa. Nhưng sát khí phát ra từ trên người của hắn lại vô cùng kinh khủng. Lý Tú, cứu ta, mau cứu ta! Cháu của thành chủ Thành Càn Thiên vừa lui lại, vừa vội vàng cầu cứu của Lý Tú. Lý Tú nhìn cảnh này mà trong lòng dậy sóng. Hắn biết rõ Vương Bảo Nhạc rất mạnh. Điều này đã có thể thấy rõ lúc hắn chiến đấu với Trác Nhất Phàm, nhưng Lý Tú thật sự không ngờ rằng bản thân của mình vẫn còn đánh giá thấp người này. Hắn biết rõ, trong mấy ngày này, Vương Bảo Nhạc nhất định đã phải chiến đấu rất nhiều, cũng bị thương không nhẹ. Nhưng dù là như thế đi nữa, thì việc giết chết đám đồng đội khác của mình cũng chỉ tốn có vài giây mà thôi. Mặc dù hắn không tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng thông qua tiếng nổ và dao động pháp thuật khi nãy, thì trong lòng của hắn vẫn có thể phân tích được đại khái. Rõ ràng đám người bên mình đã không còn chung đẳng cấp với Vương Bảo Nhạc nữa rồi. Bây giờ hắn vẫn chỉ là chân tức đại viên mãn, một khi trúc cơ thì nhất định sẽ còn mạnh hơn. Tim của Lý Tú đập thình thịch, thấy Vương Bảo Nhạc đằng đằng sát khí bước tới, lại nhìn tên cháu nhát chết của thành chủ Thành Càn Thiên, trong lòng lại thoáng chần chừ, cho nên đành im lặng không nói gì. Bảo Nhạc thở hồng hộc đầy nặng nề, hai mắt lóe hàn quang, nhìn cháu của thành chủ Thành Càn Thiên chầm chầm. Hắn giơ tay phải lên, đang định ra tay, thì thân thể lại run lên một cái. Hình như lại động đến vết thương sâu, sẵn có nên phun một búng máu to. Thân thể cũng lảo đảo, lùi lại vài bước, cứ như bản thân đã không thể nào áp chế nổi nữa. Trông siêu siêu vẹo vẹo, như không vững, đầu cũng cú xuống thật thấp. Nhưng ở góc khuất mà người ngoài không thể nhìn thấy được, trong đôi mắt của Vương Bảo Nhạc lại có ánh sáng lóe lên, như đang dốc hết khả năng ra ứng phó và cảnh giác. Điều này khiến cho cháu của thành chủ Thành Càn Thiên vội dừng bước, không xoay người bỏ chạy nữa. Vẻ mặt hoảng sợ khi nhìn Vương Bảo Nhạc đã biến mất, thay vào đó là vẻ thèm thuồng và tham lam. Như thế phát hiện ra bản thân mình đã có cơ hội. Cút! Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, ngẩng đầu khan giọng quát. Hắn không hề nhìn Lý Tú mà chỉ lùi lại nhìn phía sau như muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng ngay khi hắn lùi lại thì tên cháu của thành chủ Thành Càn Thiên kia lại cắn răng một cái, liều mạng lao thẳng đến chỗ của Bảo Nhạc với tốc độ cực nhanh, miệng thì hét to: "Chết đi!" Ngay lúc tên này lao ra thì Vương Bảo Nhạc ngẩng phát đầu dậy, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Tất cả dấu hiệu toàn thân suy yếu trước đó đều là giả cả. Mục đích của hắn đương nhiên không phải là tên cháu của thành chủ Thành Càn Thiên kia, mà chính là đạo thân ảnh đang lao vun vút đến muốn đánh lén hắn từ phía sau. Thân ảnh đó là một cô gái, với tốc độ cực nhanh, chỉ nháy mắt đã áp sát. Đúng lúc này, khí thế trên người của Vương Bảo Nhạc cũng lập tức bộc phát. Hắn không thèm nhìn tên cháu của thành chủ Thành Càn Thiên kia nữa, xoay người một cái thì chiếc đao pháp binh cấp 7 đã nằm trong tay, chém một nhát về phía cô gái đang vừa đi tới kia. Rốt cuộc thì người cũng chịu chui ra rồi. Gió lốc màu đen bộc phát đầy trời, hư ảnh cá sấu gào to xuất hiện,